Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 769, giai đoạn. Hoa Gian trong hư không hoạt động thân thể, đơn giản làm mấy cái vận động sau. Hắn xác nhận hành động của mình năng lực không có bất cứ vấn đề gì. Về phần có thể sẽ có tai họa ngầm, hắn tạm thời cũng không có phát hiện tương quan đặc thù. Nói tóm lại, hết thảy đều khôi phục bình thường. Điểm này nhường Hoa Gian có chút ngoài ý muốn. Bởi vì theo toàn vân chung cư góc độ đến xem, căn bản không có loại này tất yếu. Tương phản, nhường Hoa Gian mất đi năng lực hành động ngược lại đối với nó càng có lợi hơn. Xét thấy thân thể khôi phục sự thật đã xác định. Bởi vậy Hoa Gian chỉ có thể cho rằng là toàn vân chung cư có một loại nào đó hạn chế. Đây cũng là phù hợp nhất tình huống trước mắt suy đoán. Phía trước, Lưu Ly thân ảnh dần dần biến mất, thay vào đó là lóa mắt ánh sáng. Hoa Gian hai tay ngăn trở ánh mắt của mình, yên lặng chờ đợi chính mình rơi vào ánh sáng bên trong. Hắn không có phát hiện, ở sau lưng mình, có một đôi cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể hai mắt màu đen đang theo dõi hắn. Ánh mắt phi thường bình tĩnh, giống như là đang nhìn đưa Hoa Gian rời đi. Kêu đau một tiếng truyền vào Hoa Gian trong tai. Về sau, Hoa Gian phát hiện chính mình đâm vào cứng rắn vật thể bên trên. Hắn cảm giác đầu của mình có chút choáng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hoa Gian, Nam An thanh âm tại Hoa Gian vang lên bên tai. Hoa Gian từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình đi tới một cái không có thấy qua gian phòng. Chật hẹp mặt khác u ám. Hai bên bày biện đưa vật ngăn tủ. Trong tủ chén có thật nhiều khung có thần bí hoa văn túi tư liệu. Động tác của hắn bị Nam An nhìn ở trong mắt. Thế là Nam An mở miệng giải thích. Đây là tầng hầm. Chung quanh tư liệu đều là trước kia toàn vân chung cư giao dịch tư liệu. Chúng ta cái này hộ gia đình đều là toàn vân chung cư thương phẩm. Nơi xa, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Nam An sắc mặt đại biến. Không đợi Hoa Gian trả lời, nàng trực tiếp lôi kéo Hoa Gian tay hướng cách xa thanh âm xuất hiện phương hướng chạy đi. Vừa đi vừa nói, tình huống bây giờ rất không ổn. Ta khả năng sẽ chết. Chấm ngoặc kép, Nam An khống chế lại tâm tình của mình. Sẽ chết, ai sẽ giết ngươi? Hoa Gian đi hai bước, hắn phát hiện mình bây giờ phi thường suy yếu. Theo thời gian trôi qua, hắn thể lực ngay tại dần dần khôi phục. Không biết, ta cũng đã được tuyển chọn. Hiện tại chỉ kém giao dịch đi qua. Mua ta đồ vật là một cái vô cùng lớn màu đen hình lập phương. Ta không biết đó là cái gì. Cũng không biết chính mình sẽ gặp phải cái gì. Nam An giọng nói rất bình tĩnh. Nhưng biết rõ nàng Hoa Gian biết. Lúc này Nam An rất khẩn trương. Càng là nghiêm trọng sự tình, Nam An liền biểu hiện được càng bình tĩnh. Đây là Nam An tính cách. Ta tại trong tấm ảnh phát hiện một ít vật hữu dụng. Bất quá, đối với chúng ta thoát ly toàn vân chung cư không có trợ giúp gì. Sở dĩ toàn vân chung cư đem ta kéo vào đi, chỉ sợ chỉ là muốn kéo dài thời gian. Hoa Gian cũng đã nói tình huống của mình. Hai người sau lưng, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chờ một chút ta. Ngụy Sinh Kim thanh âm từ phía sau truyền đến. Hoa Gian quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thấy được một bóng người chính nhanh chóng tiếp cận chính mình. Chờ tới gần về sau, hắn phát hiện người này mặt đích thật là Ngụy Sinh Kim. Hắn không có mở miệng trả lời, bởi vì Nam An không có làm như vậy. Rất hiển nhiên, Nam An chỉ sợ vẫn luôn biết cùng ở sau lưng mình chính là ai. Ngụy Sinh Kim có vấn đề. Hoa Gian cho ra này một phán đoán. Hắn có vấn đề gì? Hoa Gian trực tiếp hỏi trọng yếu bộ phận. Hắn căn bản không quan tâm hai bên tư liệu. Chỉ là muốn tiếp cận ta. Vấn đề này hẳn là đủ rõ ràng đi. Nam An mặt không hề cảm xúc. Đương nhiên, ngươi cho là hắn là như lời ngươi nói màu đen hình lập phương phái tới. Nói chuyện đồng thời, Hoa Gian thu hồi mình tay. Hắn hiện tại thể lực đã khôi phục một chút. Không cần lại bị Nam An nắm. Đường phía trước phảng phất không có cuối cùng. Chạy xa như vậy đều còn chưa đạt tới tầng hầm cuối cùng. Điểm này phát hiện nhường Hoa Gian có chút ngoài ý muốn. Tại hắn có ý chú ý điểm này dưới tình huống, hắn phát hiện, chính mình chỗ chạy lộ tuyến nhưng thật ra là một cái vòng tròn. Bởi vì ngăn tủ bày đặt có chút huyền cơ, nhường người sẽ tự động coi nhẹ điểm này. Dù cho nguyên nhân là dạng này, cũng nói toàn vân chung cư tầng hầm to đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại chạy sau khi, Hoa Gian cầm một cái túi tư liệu nhìn lại, có thể để cho hắn làm những chuyện này nguyên nhân là sau lưng Ngụy Sinh Kim không biết vì cái gì. Lại biến mất không thấy, tựa như là chạy mệt, ta muốn tìm một phần khác hiệp ước. Nam An hãm lại tốc độ, Trường Kỳ chạy mồ hôi nhường trên người nàng quần áo kề sát làn da. Đem dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người đột hiển được phát huy vô cùng tinh tế. Toàn vân chung cư cùng hộ gia đình ký kết hiệp ước. Hoa Gian lập tức kịp phản ứng. Hắn nhìn trong tay mình giấy. Bên trong đúng là thiếu khuyết bộ phận này. Trừ phi hộ gia đình đều là toàn vân chung cư tự thân sản phẩm. Nếu không nhất định cũng sẽ có một phần hiệp ước. Nếu không, tại sao phải chọn đã không cách nào tại xã hội đặt chân danh giới đám người làm mục tiêu? Này chủng loại hình người nhìn như rất nhiều. Nhưng cùng toàn bộ xã hội đến so sánh, kỳ thật cũng không tính nhiều. So ra mà nói, bình thường đi làm nhất tộc ngược lại là khắp nơi có thể thấy được. Nếu như bất luận kẻ nào đều có thể, tại toàn vân chung cư phụ cận, dân đi làm số lượng hẳn là nhiều nhất. Chỉ là đến lúc đó sẽ xuất hiện dạng này một loại tình huống. Dân đi làm ban ngày đi công ty đi làm, buổi tối tan việc ở tại toàn vân chung cư. Điểm này cũng không tính phỏng đoán. Hoa Gian nhìn qua trong tấm ảnh, liền có đã phát triển đến này cấp độ giai đoạn. Nếu nhất định phải cho một cái xác định kỳ hạn, kế tiếp giai đoạn, tại thành thị trung tâm vô lực phòng cho thuê dân đi làm, rất có thể chọn toàn vân chung cư. Bởi vì đến lúc đó toàn vân chung cư cung cấp ưu việt điều kiện, dân đi làm căn bản là không có cách cự tuyệt. Đúng vậy, chỉ cần tiêu hủy, toàn vân chung cư liền không cách nào lại đem chúng ta bán đi. Bởi vì nó không có chúng ta quyền sở hữu. Nam An gật đầu, còn nhớ rõ Thiên Giang Nguyệt bọn họ phía trước làm sự tình sao? Thoát ly toàn vân chung cư cũng không khó. Chỉ là tại thoát ly về sau, chúng ta y nguyên sẽ gánh vác trên người nợ nần. Đến lúc đó chúng ta cũng không có cách nào kết thúc bộ phim này. Kết quả chỉ sợ vẫn như cũ là đồng dạng. Ta cho là chúng ta muốn làm sự tình là sửa chữa chúng ta. Cùng toàn vân chung cư ở giữa hợp đồng. Để cho mình vừa có thể có được toàn vân chung cư bảo hộ. Lại không cần bị xem như hàng hóa bán đi. Hoa Gian nói. Liền giống như Vệ Lương Triết. Trở thành toàn vân chung cư nhân viên. Thương Nhất nói toàn vân chung cư không thể trực tiếp giết chúng ta. Là bởi vì chúng ta là hộ gia đình. Mà không phải nhân viên. Giả thiết chúng ta trở thành toàn vân chung cư nhân viên. Chỉ sợ cũng thật sự là thịt trên thớt. Nam An lắc đầu. Nàng không quá đồng ý ý nghĩ này. Tóm lại, đều phải tìm tới hợp đồng không phải sao. Hoa Gian không có xoắn suýt một vấn đề này. Không sai, hợp đồng ở đâu? Nam An bốn phía nhìn thoáng qua. Đây là trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Chỉ cần biết hợp đồng ở nơi nào, liền tương đương với tìm được một cái có thể thoát đi toàn vân chung cư đường. Con đường này muốn thế nào đi? Chỉ có thể khi tìm thấy về sau rồi quyết định. Có thể hay không? Trong phòng, Hoa Gian nói. Nam An trầm mặc. Nếu như trong phòng, bọn họ nhất định phải rời đi tầng hầm. Nói cách khác, muốn cùng sau lưng theo đuổi không bỏ Ngụy Sinh Kim tiến hành chính diện tiếp xúc. Mặc dù là dựa vào trực giác, nhưng là Nam An cho rằng sau lưng Ngụy Sinh Kim có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.